Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452. Ngươi nhìn đây là cái gì? Phải biết liền xem như phúc địa quân tướng quân Lệ Phục An. Vừa rồi dùng khí thức oanh thương ôn quyền, cũng là có chỗ tiết chế, vẻn vẹn để hắn chịu một chút nội thương mà thôi. Chấn nhiếp ý vị cuối cùng là phải lớn hơn một chút. Lấy ôn quyền chịu thương thế đến xem, tối đa cũng liền đem nuôi tầm vài ngày liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Dù sao mọi người cùng thuộc Hàn Thiết Quân, nếu là làm ra không thể vãn hồi cục diện, hắn cũng không tốt cùng Tiêu Khải giải thích, nào biết được Lăng Vân Quân này thiếu niên tướng quân vừa về đến. Chính là một cước đạp phế đi phúc địa quân đô thống cổ ngọc đan điền yếu hại. Làm cho vị Lệ Phục An này phụ tá đắc lực trong nháy mắt biến thành phế nhân. Muốn bồi dưỡng một cái bát đoạn bản mệnh băng lực đô thống. Lệ Phục An thật sự là hoa vô số tâm tư, tăng thêm cổ ngọc này làm việc kiên cố, lại biết được nghênh hợp tâm ý của mình, thực là hắn ở trong phúc địa quân đệ nhất tâm phúc. Diệp Băng, ngươi sao dám như vậy? Tức giận sôi sục Lệ Phục An, đều không có đi thăm dò nhìn một cái cổ ngọc thương thế. Trực tiếp là sắc mặt âm trầm như nước xoay người lại. Đối với Diệp Băng quát khẽ lên tiếng, trong thanh âm, ẩn chứa một tia đè nén nổi giận, làm sao, cho phép Phục An tướng quân đến ta Lăng Vân quân doanh đả thương người, thì không cho chúng ta tự vệ phản kích sao, đây là cái gì đạo lý, Diệp Băng cũng sẽ không có chút để ý Lệ Phục An này âm tàn thần sắc, thấy hắn thản nhiên đi đến nào đó một chỗ đứng vững, trong miệng lời nói ra. Làm cho hai quân bọn binh sĩ đều là hai mặt nhìn nhau. Nói thật Diệp Băng lời nói này cũng không sai. Vừa rồi động thủ trước chính là Lệ Phục An. Nghiêm ngặt nói đến, nơi này cũng đúng là Lăng Vân quân địa bàn. Nói là tự vệ phản kích vậy khẳng định là nói con nghe được. Chỉ bất quá tại so sánh một cái ôn quyền cùng cổ ngọc thương thế sau đó. Tất cả mọi người là mặt hiện lên dị sắc. Bởi vì hai cái này chịu thương thật sự là quá mức không thành có quan hệ trực tiếp. Thậm chí là không có chút nào khả năng so sánh. Chậc chậc, có như thế một cái tướng quân. Xem ra sau này Lăng Vân quân là sẽ không lỗ lả. Rất nhiều Lăng Vân quân binh sĩ đều là cực kỳ vui mừng cùng cảm khái. Nhất là ôn quyền, vừa rồi cực độ biệt khuất, hiện tại cũng biến thành cảm kích cùng hưng phấn. Hắn biết. Tướng quân đại nhân đây là tại cho mình xuất khí đâu? Thử hỏi tại thời điểm trước kia, Lăng Vân quân chưa từng như vậy mở mày mở mặt qua. Tại nhìn thấy phúc địa quân có thể là thông thiên quân hai quân tướng quân thời điểm. Liền liền triệu lăng ba cái này Lăng Vân quân tướng quân cũng không thể tránh được. Lại càng không cần phải nói như thế nhanh chóng hả giận liền lấy lại danh dự. Lăng Vân quân nghe lệnh. Ngay tại Lệ Phục An hơi có chút nghẹn lời ngay miệng. Diệp Băng đã là tay phải giơ cao, sau đó duỗi ra chân phải trên mặt đất vẽ một đầu dài đến vài xích đoạn tuyến. Nếu là có người bước vào đường dây này bên trong, thuận tiện làm ngoại địch xâm phạm, giết chết bất luận tội. Tại tất cả Lăng Vân quân binh sĩ tất cả đều ngưng thần nghe lệnh ngay miệng. Diệp Băng dưới tay phải rời. Hướng xuống đất bên trên bị vạch ra một đầu dây nhỏ chỉ. Lời nói ra, làm cho tất cả binh sĩ của phúc địa quân tất cả đều sắc mặt kịch biến. Đạp đạp đạp, mới vừa rồi còn đứng online bên trong một chút phúc địa quân binh sĩ. Đang nghe Diệp Băng đạo này tiếng quát sau đó, dưới chân không tự chủ được lui mấy bước, dù sao vừa rồi cổ ngọc vết xe đổ, còn rõ mồn một trước mắt đâu. Bọn hắn cũng không muốn đan điền bị đạp vỡ thành vì một tên phế nhân. Mà càng lớn nguyên nhân, hay là bởi vì nơi này đúng là Lăng Vân quân địa bàn. Bọn hắn hôm nay đến đây muốn chiếm địa bàn danh bất chính. Ngôn bất thuận, thật bị bắt được cái chuôi. Liền xem như nháo đến thống soái đại nhân thậm chí là quốc chủ bệ hạ nơi đó. Đều không có đạo lý tốt thuyết minh. Bị giết cũng là giết phí không? Làm sao? Phục An tướng quân còn đứng ở ta Lăng Vân quân trên mặt đất. Đây là muốn mưu phản sao? Thấy Lệ Phục An ngực không ngừng chập trùng, thân hình lại không có nửa điểm động tác thời điểm, Diệp Băng trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười lạnh. Lời vừa nói ra, làm cho hai quân binh sĩ đều là trong lòng khẽ động. Vị tướng quân đại nhân này, làm sao như thế ưa thích cho người ta chụp mưu phản chụp mũ đâu? Đây chính là hai quân bọn binh sĩ trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Phải biết lúc trước Cơ Gia, cũng là bởi vì mưu phản chứng cứ bị Diệp Băng tìm ra. Cuối cùng mới đưa đến không người dám giúp đỡ, bị hắn sinh sinh hủy diệt. Nhưng nghĩ đến Diệp Băng lý do thoái thác, rất nhiều binh sĩ nhưng lại cảm thấy đạo lý kia rất là nói con nghe được. Hàn Thiết 10 quân đều có riêng phần mình doanh địa địa bàn. Tất cả quân ở giữa luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay Lệ Phục An đột nhiên xuất đội đến đây muốn chiếm lấy Lăng Vân quân địa bàn. Lại không có Hàn Thiết soái lệnh có thể là quốc chủ thánh chỉ. Nghiêm ngặt nói đến thật có thể coi như mưu phản luận xử. Chỉ là trước kia phủ giấy đất thông thiên hai quân làm việc bá đạo. Liền xem như làm như vậy, Triệu Lăng bà Âu Dương Trùng những này hạng chót tướng quân. Cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao vô luận là bối cảnh thực lực cũng không bằng đối phương. Chỉ có thể là yên lặng nuốt xuống cơn giận này, có thể nói cho đến hôm nay. Dạng này quy tắc ngầm mới bị Diệp Băng đem đến bên ngoài mà nói. Mà lại uy lực vô cùng lớn. Dưới tình huống như vậy, liền xem như hai quân khai chiến, chiếm đóng đạo lý một phương, cũng chỉ có thể là Lăng Vân một quân. Diệp Băng, ngươi không cần quá đắc ý. Ngươi nhìn đây là cái gì? Bị Diệp Băng liên tục khích tướng. Lệ Phục An rốt cục nhịn không được. Bỗng nhiên vươn tay ra. Tại bao cổ tay phía trên vốt một cái, chợt một viên hình trăng khuyết đồ vật, chính là trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Là Hàn Thiết soái lệnh, nhìn thấy cái kia hình trăng khuyết lệnh bài, tất cả hai quân binh sĩ đều lại biến sắc, chỉ bất quá một lần song phương trên mặt cảm xúc liền muốn trái ngược. Rất nhiều phúc địa quân binh sĩ, đều là lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, bản tướng quân lần này qua đây. Chính là dâng Hàn Thiết soái lệnh, nếu là ngươi Lăng Vân quân cự không hợp tác, lúc này lấy mưu phản luận xử. Đột nhiên, cái này cái gọi là mưu phản mũ lớn, chính là cài lại tại Lăng Vân quân trên đầu. Tạm thời bất luận Lệ Phục An lần này là không phải dâng Tiêu Khải mệnh lệnh. Nhưng ít ra Hàn Thiết này soái lệnh, không thể nào là giả, mà lại Diệp Băng còn biết Lệ Phục An cùng Tiêu Khải đã sớm là cá mè một lứa. Cho dù lần này không có Tiêu Khải mệnh lệnh, nháo đến vị kia thống soái đại nhân trước mặt, chỉ sợ Tiêu Khải cũng sẽ cho cái này phủ giấy đất tướng quân đánh yểm trợ a. Lần này phiền toái, Ôn Quyền Khố Trọng bọn người, vốn cho là tại Diệp Băng cường thế trở về, lại đem cổ ngọc đan điền phế bỏ sau đó, hết thảy thế cục đều sẽ khống chế tại Lăng Vân quân trong tay. Thế nhưng là cái này có Hàn Thiết soái lệnh cùng không có Hàn Thiết soái lệnh. Hoàn toàn là hai việc khác nhau. Một cái danh chính ngôn thuận, một cái tự tác chủ trương. Nếu như là người sau mà nói, liền xem như hai quân khai chiến, Lăng Vân quân cũng không sợ. Nhưng nếu là người trước mà nói, vô lễ một phương, coi như biến thành Lăng Vân quân, ở trong Hàn Thiết quân, bất tuân Hàn Thiết soái lệnh hậu quả. Đó là rất nghiêm trọng, thậm chí đồng đẳng với mưu phản. Đây cũng là ban đầu ở Thủ Vân Thành thời điểm, Tiêu Bất Thông tế ra Hàn Thiết soái lệnh, coi như Triệu Lăng Ba cùng Âu Dương Trùng biết rõ là Tiêu Bất Thông công báo tư thù. Cũng rất có thể vừa đi không về, nhưng vẫn là tuân lệnh mà đi nguyên nhân chỗ tồn tại. Có thể nói giờ phút này Lệ Phục An tế ra Hàn Thiết soái lệnh. Nơi đây thế cục đã sinh sinh cải biến. Cái kia làm xuống vô số kinh người sự tình thiếu niên tướng quân. Còn có thể đem thay đổi sao? Convert by Lucario, hết chương.